Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13. Chương 13 nghe nói cha Nam muốn tới đấu địa chủ. Chuyện này kỳ thật cũng là cái trùng hợp. Lý Đoan có một cái tương ái tương sát người đối diện. Hai cái đều là bật thốt lên tú diễn viên. Cố tình lệ thuộc bất đồng công ty. Thượng Vọng Tổng cũng là hai cái bất đồng ngôi cao Vọng Tổng. Nhưng mà vừa khéo chính là, này hai cái Vọng Tổng truyền phát tin lượng không sai biệt lắm. Bật thốt lên tú diễn viên mức độ nổi tiếng không sai biệt lắm. Cố định bá ra thời gian dựa gần. Một cái 8 giờ bá xong. Một cái 8 giờ rưỡi bắt đầu. Ngay cả mỗi kỳ đề tài nội dung đều là hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy thường xuyên bị Vọng Hữu kéo ở bên nhau làm đối lập. Ngay từ đầu hai nhà công ty còn véo nước sôi lửa bỏng. Mà khi đệ tam gia nhìn đến bật thốt lên tú tiềm lực bắt đầu chen chân thời điểm. Này hai gia công ty lập tức liên thủ, nhất trí đối ngoại, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bọn họ đem nhân gia véo đi không có ba ngày công phu. Liền lại về tới nguyên lai nước sôi lửa bỏng. Mà Lý Đoan cùng một cái khác người đối diện Lăng Đoan từng người đều là công ty bật thốt lên tú. Diễn viên người xuất sắc, tương tự tên, bổ sung cho nhau bật thốt lên tú biểu diễn phong cách. Còn có vừa địch vừa bạn vi diệu quan hệ cũng hấp dẫn một số lớn CP phấn. Cho nên lần này, ở Lý Đoan phát ra nữ thần video lúc sau, CP các fan lập tức bắt đầu 23.333. Hơn nữa thay phiên tác Lăng Đoan. Nói hắn đỉnh đầu có điểm lục, làm bật thốt lên tú đều là tương đối có thể điên. Bởi vậy Lăng Đoan lại xem xong rồi video lúc sau, cũng kinh vi thiên nhân. Bình luận, nói muốn cùng Lý Đoan giá cao mua sắm rõ ràng bình lục nguyên bản. Đồng thời xoay một tay, tỏ vẻ này muội tử mắt không hạt tuyệt bích chướng mắt ngươi. Vẫn là ta càng thích hợp, cái này liền thật làm ầm ĩ đi lên. Tuy rằng hiện tại CP các fan phần lớn đều có thể phân rõ não bổ cùng hiện thực. Không ít người đều rõ ràng, này hai chính chủ hàng ngày chính là hảo huynh đệ, hộ độc đều thực thẳng nam đều không phải là bàn hủ. Nhưng sống ở chính mình trong thế giới não tàn cũng có không ít. Trong đó có một cái chính là thập phần điên cuồng cái loại này. Trực tiếp liền đem Nhan Khuynh trở thành chen chân tiểu tà môn sơ, thậm chí ám chọc chọc muốn đem Nhan Khuynh bái ra tới cho hấp thụ ánh sáng. Cái này fan não tàn có điểm tiểu thông minh. Hiện tại internet tìm tòi khí có loại công năng kêu âm tần đối lập. Nàng đem Nhan Khuynh thanh âm lấy ra xuống dưới. Ở công cụ tìm kiếm thượng tuần tra, ngươi như vậy không được đi. Cái này thoạt nhìn như là ngẫu nhiên gặp được một cái hoang dại CP phấn tiểu trong đàn cô nương. Nhịn không được khuyên nàng, các nàng kỳ thật cũng đều là tương đối điên cuồng cái loại này phấn. Nhưng tâm lý còn có hạn cuối, minh bạch quyển địa tự manh, đừng cho nhân gia tìm phiền toái. Cho nên đối với fan não tàn cách làm cũng không thập phần tán đồng. Nhưng kia fan não tàn lại thập phần kiên trì. Sao có thể ngẫu nhiên gặp được. Khẳng định là tự đạo tự diễn. Này nữ thật muốn là giống trong video như vậy biết bói toán. Thần thành như vậy đã sớm nổi danh đi. Như thế nào sẽ ở cái loại này nghèo sơn tích thủy hoa. Còn khai cái gì quán trà, nghe liền hảo bệnh liệt dương, ngươi nói cũng có lý. Kết quả ra tới sao, những người khác lười đến cùng nàng cãi cọ, dứt khoát theo nói, còn phải chờ một lát, bất quá ta cho rằng khẳng định có thể tra đến ra tới. Tựa như loại này ôm đùi thượng vị nữ tuyệt đối ở trên mạng lưu lại dấu vết. Nhưng hay là thật điên rồi. Trong đàn mặt khác mấy cái đều cảm thấy fan não tàn có tật xấu. Lý Đoan phát sóng trực tiếp ngày đó bọn họ cũng nhìn. Không nói Nhan Khuynh đoán mệnh hay không tự đạo tự diễn. Liền tính là làm bộ. Kia cũng tuyệt đối không phải hướng về phía Lý Đoan đi. Lý Đoan chính là làm tiết mục đi ngang qua A Thành mà thôi. Liền Lý Đoan phấn đầu cũng không biết hắn ngày đó sẽ khai phát sóng trực tiếp. Nhan Khuynh như thế nào biết. Hơn nữa Lý Đoan từ đầu chí cuối cũng chưa đi lên đáp nói chuyện. Nhan Khuynh cũng không có hướng Lý Đoan này đầu xem qua. Phi nói muốn ôm Lý Đoan đùi thượng vị. Cũng là thực vô nghĩa. Nhưng mà mọi người ở đây chuẩn bị thay đổi đề tài lưu khi khác. Cái kia fan não tàn đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Ta liền nói này nữ chính là cái kỹ nữ gan tử. Nàng nói xong, liền trực tiếp thả mặt khác một đoạn video liên tiếp. Này đoạn liên tiếp không phải khác. Đúng là lúc trước Ngụy Nguyên cùng Nhan Khuynh chia tay kia đoạn. Ngoạ tào. Thế nhưng là cái kia chim hoàng yến, này cũng quá ngưu bức đi, có ăn qua lúc trước Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên chia tay dưa người trực tiếp liền chấn kinh rồi. Đại bát quái, con thỏ oa ngươi có thể a, ta liền nói loại này mặt hàng không có khả năng an phận. Ta muốn vạch trần nàng gương mặt thật, ngươi bình tĩnh, này cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi muốn hay không trước đem chứng cứ chia Lý Đoan phấn đầu. Chia phấn đầu có ích lợi gì? Phấn đầu không làm không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa ta rất bình tĩnh tuyệt đối sẽ không tha thứ tiện nhân này. Nhị đoàn CP chi gian tuyệt đối không thể cho phép có bất luận cái gì kẻ thứ ba chen chân. Đặc biệt là loại người này tận nhưng phu. Tự giác bắt được Nhan Khuynh bím tóc. Cái này fan não tàn đã điên cuồng. Trong đàn những người khác thấy khuyên giải vô dụng. Cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà đồng tình Nhan Khuynh. Rốt cuộc, Lý Đoan cùng Lăng quả nhiên fan não tàn không nhiều lắm khả năng không thể khiến cho cái gì bọt nước. Nhưng Ngụy Nguyên còn có La Minh lại có không ít. Sức chiến đấu cùng xé bức năng lực cũng đều là số 1 số 2. Không biết lần này Nhan Khuynh có thể hay không chịu đựng tới. Nghĩ đến khả năng phát sinh cảnh tượng. Này mấy cái cùng đàn cô nương đều thế Nhan Khuynh nhéo một phen mồ hôi lạnh. Mà cái kia kêu con thỏ oa phen não tàn động tác cũng thực mau. Nàng trước đem Nhan Khuynh phía trước bảo dưỡng môn video download xuống dưới. Quay đầu liền làm phân tích đối lập. Không chỉ có đem hai cái trong video dáng người làm đối lập. Ngay cả âm tần cũng phân biệt lấy ra xuống dưới. Làm thanh tuyến tương tự độ đối lập. Cuối cùng tổng kết Lý Đoan trong video nữ nhân. Chính là Nhan Khuynh. Hơn nữa ở đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, trực tiếp phát tới rồi trên mạng, cùng sử dụng như vậy tiêu đề. Thăng hào môn chim hoàng yến tiếp theo cái kim chủ mục tiêu. Nhan Khuynh ta khuyên ngươi yếu điểm mặt, tự đạo tự diễn có ý tứ sao? Thăng cái này con thỏ oa cũng là cái trong tay có điểm tiền trinh. Nàng sợ sự tình không có bọt nước. Bên này Weibo phát ra đi. Quay đầu liền mua đứng đầu mở rộng. Hơn nữa tắc không ít bát quái đại về. Một đêm hot search. Nếu chỉ có hai cái bật thốt lên tú diễn viên chủ bá. Này thật đúng là không tính cái gì. Nhưng ai làm phía trước đưa Nhan Khuynh lên đầu đề chính là Ngụy Nguyên đầu. Làm giới giải trí hai đại quốc dân lão công chi nhất. Ngụy Nguyên tuy rằng không phải nghệ sĩ, người nọ khi cũng là tương đương cấp lực, mà càng kính bạo chính là Nhan Khuynh bốn cái bạn trai cũ một cái khác, liền kia giả nghèo phú nhị đại, lại là một cái khác quốc dân lão công tên là La Minh. Nhất tiễn song điêu, hai cái lão công đều dưỡng quá cùng chỉ chim hoàng yến. Những cái đó phen não tàn cũng không phải là lập tức liền điên rồi. Nguyên bản chuyện này ở Nhan Khuynh Xuyên qua tới phía trước cũng đã cho hấp thụ ánh sáng quá một lần, mà nguyên thân cũng bởi vậy thượng một lần hot search. Nhưng ở Nhan Khuynh Xuyên thư lại đây dứt khoát lưu loát cùng Ngụy Nguyên chia tay lúc sau. Này đoạn chuyện cũ cũng liền tính là hoàn toàn phiên thiên. Rốt cuộc toàn bộ cửu ngũ thành trong vòng đều biết là Nhan Khuynh cho Ngụy Nguyên chia tay phí. Chẳng sợ trên mạng không cho hấp thụ ánh sáng nơi này chi tiết, Ngụy Nguyên cũng không có mặt lại đi tiếp tục lôi kéo Nhan Khuynh lăng xê. Ở Nguyên Văn nữ chủ trước mặt tẩy trắng chính mình cha nam hình tượng, sự tình liền không giải quyết được gì. Nhưng cố tình hiện tại lại bị Lý Đoan cái kia phen não tàn lại một lần nhảy ra tới, trực tiếp liền tạc tổ ong vò vẽ. Này nữ có thể a, trong video ái lão công ái chết đi sống lại, lúc này mới mấy tháng liền lại coi trọng người khác. Hơn nữa này phẩm vị cũng đủ một mộng, Lý Đoan tính cái thứ gì? Cho nên nói tiện nhân chính là làm ra vẻ. Các ngươi nhìn xem nàng Weibo phía trước kia đôi chân ái luận, hiện chỉ cảm thấy ghê tởm tột đỉnh, không được này muốn cười chết ta. Tự đạo tự diễn cũng quá giả đi. Học bá mỹ nữ nhân thiết công thảo, sửa đi huyền học đại sư lộ tuyến sao? Trong nhà có trưởng bối là huyền học hiệp hội, tỏ vẻ toàn huyền học vòng liên tính là tổ sư gia đều không có như vậy ngưu bức. Tuyệt bích là vô nghĩa, ngắn ngủn một đêm thời gian. Lý Đoan ơi bua, thanh niên người đối diện lăng quả nhiên ơi bua. Còn có cái này phen não tàn bái Nhan Khuynh ơi bua tất cả đều đưa lên hot search. Đặc biệt là bái Nhan Khuynh cái kia, bởi vì mang lên Ngụy Nguyên cùng Lam Minh Tác, càng là trực tiếp xông lên hot search để tà môn sơ đem một cái lưu lượng tiểu hoa công bố tình yêu. Weibo sinh áp đảo đệ tứ, đến nỗi xếp hạng Nhan Khuynh phía trước hai cái hot search. Một cái là tụ hội bị bắt, một cái là cá nhân thuế thu nhập chỉnh đốn và cải cách. Thực hảo, này hóa ra nhi trừ bỏ đạo đức cùng dân sinh vấn đề, Nhan Khuynh thế nhưng xếp hạng cái thứ nhất. Hot search vừa ra, Lý Đoan fan đàn trực tiếp liền rối loạn. Mấy cái phấn đầu tất cả đều đứng ra tác toàn thể, chất vấn rốt cuộc là ai bái Nhan Khuynh. Các ngươi tốt nhất chính mình tới tìm ta, nếu không kế tiếp phát sinh bất luận cái gì sự tình, chúng ta khái không phụ trách. Lý Đoan này mấy cái phấn đầu đều là đầu óc thanh tỉnh, toàn minh bạch một đạo lý. Ngụy Nguyên cùng La Minh lưu lượng không hảo cọ, nhà mình chính chủ vốn dĩ chính là tiểu chúng bật thốt lên tú diễn viên, hà tất cùng những người này mang lên quan hệ. Huống chi, bọn họ còn không rõ ràng lắm Nhan Khuynh ở Ngụy Nguyên cùng La Minh trong lòng địa vị. Vạn nhất giận chó đánh mèo, Lý Đoan này mới vừa khởi bước tiền đồ đã có thể muốn đã chịu liên lụy. Nghĩ đến đây, mấy cái phấn đầu càng là đem làm sự tình người kia mắng một cái máu chó phun đầu. Mà trong đàn những cái đó các fan cũng nhịn không được sôi nổi thảo luận lên, rốt cuộc là ai đem bình lục truyền ra đi. Xong rồi xong rồi, Lý Đoan tỉnh ngủ lên khẳng định muốn sinh khí. Hắn vốn dĩ chính là xem nhân gia lớn lên đẹp thuận miệng kêu nữ thần, nháo thành như vậy nhưng như thế nào kết thúc cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ta xem kia nữ chính mình liền không giống như là người tốt. Ngươi nhìn nhìn này, cấp 4 cái hào môn đại thiếu gia đương quá chim hoàng yến, còn từ cao trung liền bắt đầu tới yến kinh đều là vì ôm đùi, chính là cho hấp thụ ánh sáng ra tới mới là đối đi. Vạn nhất Lý Đoan thượng bộ làm sao bây giờ? Không có chứng cứ đừng nói bừa lời nói, Thượng thứ ba Đoản Võng Bảo tương quan bật thốt lên: Tú, các ngươi thấy thế nào? Giới giải trí bát quái vốn dĩ cũng chỉ có thể nghe một nửa, thậm chí có thể nghe một nửa, có phải hay không thật sự đều không muốn người biết, cũng không phải là kia hai cái quốc dân lão công chính mình liền rất phong lưu. Bên người tiểu minh tinh từng bước đổi. Đừng dựa một cái video, đừng cho nhân gia định tội. Ngươi nhận thức Ngụy Nguyên vẫn là như thế nào? Trong đàn người thực mau sinh ra khác nhau, ồn ào đến túi bụi. Mà mới vừa lên Lý Đoan cũng mộng bức. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên hot search thế nhưng là phương thức này thượng. Càng không nghĩ tới chính là, hắn một cái tùy tay phát video cư nhiên sẽ cho Nhan Khuynh thêm lớn như vậy phiền toái. Hắn đệ nhất ý tưởng chính là như thế nào giải quyết. Lý Đoan tiến vào giới giải trí không lâu sau, bật thốt lên Tú diễn viên tiểu chúng. Công ty cũng càng như là một đám cùng chung chí hướng bằng hữu tụ tập ở bên nhau. Quan hệ xã hội năng lực không cường, rốt cuộc ngày thường thực sự có xé bức, bọn họ đều là chính mình thượng. Đến nỗi các fan, càng là một bên xem náo nhiệt, một bên còn sẽ kêu thần tượng hành vi không cần liên lụy đến fan, linh tinh nói cùng bọn họ phân rõ giới hạn, phi thường vô tình. Cho nên Lý Đoan vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, theo bản năng liền chạy nhanh thượng Weibo làm sáng tỏ. Lý Đoan, cùng đại gia giải thích một chút, ta thật sự không quen biết Nhan Khuynh, nàng cũng không phải tự đạo tự diễn. Ngày hôm qua ta sớm A Thành lục tiết mục, vừa khéo đi ngang qua gỗ đỏ thị trường, bởi vì thời gian thích hợp, liền ở phụ cận khai một hồi phát sóng trực tiếp nói mang đại gia đi dạo. Ngẫu nhiên gặp được Nhan Khuynh trợ giúp cảnh sát bắt được Đào Phạm, cảm thấy rất xoái khí mới có thể lấy ra ra tới. Nếu là cố tình lăng xê, ta ngay từ đầu liền sẽ không đánh mosaic, hơn nữa che giấu quan trọng tin tức. Rốt cuộc lẫn nhau đều là vì nổi danh không phải sao? Khẩn cầu đại gia khẩu hạ tha người. Nhưng mà hắn này phiên giải thích lại không có bất luận cái gì chứng dùng, không những không có thể giảm bớt mọi người đối Nhan Khuynh chửi rủa, ngược lại được đến không ít người qua đường vút ve: tiểu bằng hữu, ngươi cũng quá tuổi trẻ, bị lừa cũng không biết như thế nào. Chính là hắn bị lừa, nhân gia Nhan Khuynh cũng chưa liếc hắn một cái a. Lý Đoan cấp không được, chỉ cảm thấy là chính mình hại Nhan Khuynh, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà lúc này mặt khác một bên A Thành, Trúc Dương mới vừa hạ buổi sáng đệ nhị tiết khóa, kết quả đã bị đồng học kêu ở: ngươi nhìn xem đây là không phải ngươi tân nhận cái kia tỷ tỷ a? Không nghĩ tới là loại người này. Đồng học ngữ khí thập phần khinh thường. Trúc Dương nhìn thoáng qua, tức khắc liền trầm mặt. Không biết cũng đừng nói bừa, tỷ của ta lại không mắt mù. Ngụy Nguyên cùng La Minh cái loại này mặt hàng cho nàng sách giày đều không xứng. Nói xong, Trúc Dương cũng mặc kệ kia đồng học cái gì phản ứng, liền giả cũng chưa thỉnh, liền chạy nhanh hướng quán trà chạy đi tìm Nhan Khuynh. Trúc Dương đại khái nghe qua Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên phía trước chuyện này, giống như Nhan Khuynh còn vì Ngụy Nguyên tự sát quá, hiện tại hai người lại xả tới rồi cùng nhau. Trúc Dương sợ Nhan Khuynh thương tâm, suy nghĩ không khai ra sự. Nhưng Trúc Dương không biết chính là, trước mắt bức thiết muốn tìm được Nhan Khuynh không ngừng là hắn một cái, còn có Yến Kinh Ngụy Nguyên. Phía trước Cảnh Hoài ra lệnh về sau, Ngụy Nguyên người liền bắt đầu lừa trên gạt dưới. Bọn họ đã sớm biết Nhan Khuynh ở A Thành, nhưng là lại ai cũng không có nói cho Ngụy Nguyên. Bọn họ nguyên bản đều cảm thấy chờ thời gian lâu rồi, Ngụy Nguyên liền lược hạ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nhan Khuynh thế nhưng ở cái này mấu chốt thượng, chính mình toát ra tới. Ngụy Nguyên trong văn phòng, Ngụy Nguyên nhìn trên mạng vọng lại video, trong mắt toàn là hàn ý. Chỉ có thể nói Nhan Khuynh bộ dáng khí chất thật sự thay đổi không ít. Độc đáo khí chất hơn nữa làm người không rời được mắt ngũ quan. Tuyệt đối xưng được với một tiếng nữ thần. Cùng nguyên lai cái loại này vâng vâng dạ dạ kính nhi một trời một vực. Nhưng mà đối với Ngụy Nguyên tới nói, Nhan Khuynh quá đến càng tốt, hắn liền càng phẫn nộ. Càng cảm thấy chính mình bị Nhan Khuynh đùa bỡn lừa gạt. Nghĩ đến lúc trước Nhan Khuynh ở quán cà phê ngôn chi chuẩn xác, nói hắn sẽ bị mang nón xanh. Này không phải quay đầu liền tự mình cho hắn mang theo đỉnh đầu. Ôm một cái tiểu bật thốt lên tú diễn viên đùi. Nhan Khuynh thật đúng là chính là càng ngày càng tiền đồ. Ngụy Nguyên sắc mặt càng ngày càng tối tăm. Cuối cùng, hắn lạnh giọng đối thủ hạ nói, đính vé máy bay, ta hiện tại liền phải đi O Thành, là thủ hạ không dám chậm lại, chạy nhanh chiếu phân phó cho hắn định rồi gần nhất chuyến bay. Nhưng quay đầu liền cấp Cảnh Hoài kia tóc tin tức, Cảnh Hoài văn phòng, Cảnh thiếu, hiện tại làm sao bây giờ, cố ý hướng Cảnh Hoài hồi báo bí thư trong mắt hiện lên một tia cầu xem kịch vui khát vọng. Ngụy Nguyên chính là cái đại ngốc tử. A Thành vị kia cũng không phải là dễ chọc, nhưng mà Cảnh Hoài nghe xong lúc sau, trên mặt biểu tình lại trở nên vi diệu lên, nhưng hắn ở cân nhắc 3 giây lúc sau, vẫn là làm quyết định, hơn nữa đối bí thư phân phó nói, đi thôi, chúng ta cũng đi A Thành nhìn xem monster tác giả có lời muốn nói. Ngụy Nguyên, ngài cha nam còn có 5 phút đồng hồ tới chiến trường. Cảnh Hoài, ta 6 phần chung. Nhan Khuynh móc ra bài poker. Huynh đệ, đấu địa chủ sao? Đổi mới, bình luận khu lời đồn đãi có tiểu bao lì xì rơi xuống. Cái kia cùng đại gia nói sự kiện nhi. Miêu ngày mai nhập về. Nhập về cùng ngày có vạn tự đổi mới rơi xuống. Về chương nhắn lại đều có tiểu bao lì xì rơi xuống. Các ngươi tam hoa miêu sẽ hào hảo gõ chữ. Hy vọng được đền ái bao dưỡng tương đương ái các ngươi moa moa tương đương PS. Muốn mang tiểu ngũ đi trích. Cho nên chương trước bao lì xì vẫn là ở 8 giờ phía trước phát xong. Không thu đến bảo bối nhi không nên gấp gáp. Cái kia thuận tiện an lợi từng cái thiên ngôn tình tiếp đương văn. Viết xong cái này liền khai tiếp đương dự thu văn ta nhập mạc chi tân có 100 văn án. Mục Nhiễm là giới giải trí nổi tiếng nhất người đại diện. Chẳng sợ lại không thiên phú nghệ sĩ. Chỉ cần nghe lời, nàng đều có thể đem ngươi đưa lên thần đàn. Đáng tiếc tuổi xuân chết sớm money ngoài ý muốn trọng sinh. Thế nhưng thành giới giải trí nhất thanh danh hỗn độn cùng tên Giao Tế Hoa. Chân trước bị phú thương lão công vứt bỏ. Sau lưng trên người liền bối 100 triệu nợ nần. Thủ hạ còn có mấy cái mới vừa đánh dấu phòng làm việc gì gì không hiểu mộng bức tiểu thịt tươi. Đông đảo vọng hữu, ta áp một cây cà rốt. Mục Nhiễm này sóng tuyệt bích đến lạnh. Một năm sau, các đại lễ trao giải, tân tân ảnh đế, ta nhất cảm kích người chính là ta người đại diện Mục Nhiễm money toàn dân lưu lượng nam thần, là Nhiễm tỷ cho ta trở về sân khấu hy vọng, niên độ nhất cụ lực ảnh hưởng nghệ sĩ, Mục Mục là ta cả đời ân nhân, Mục Nhiễm ta trong tay giống như vậy có thể đánh, còn có 100, hết chương.